Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1941, quay về tam giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có đạo lý à? Hàn Cốt mặt âm trầm, híp hai mắt, chậm rãi nói. Lạc Thần Tinh có 6 vị chúa tể, còn có một vị pháp tắc đại chúa tể. Chẳng lẽ còn không để lại một cái giới vương? Nhiều ngày như vậy đi tới, Lệnh Húc tiền bối đều không tin tức. Bọn họ 7 người chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Thương Cổ vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Hàn Cốt lại nhìn chằm chằm người, vấn đạo, có người thấy Lạc Thần Tinh trên chúa tể giao thủ đại chiến tình cảnh sao? Đối diện là người nào? Tại hạ hỏi vài cái từ Lạc Thần Tinh trên trốn tới tu sĩ, bọn họ cũng không có thấy qua chúa tể xuất thủ tràng cảnh. Hơn nữa cũng không có cảm thụ được bất kỳ kịch liệt lực lượng ba động. Mấy người này thuyết pháp gần như tương đồng. Lâm Dịch sau khi tiến vào núi sau, lại thẳng tuốt không có đi ra. Phía sau núi bị hắc ám bao phủ, ngoại nhân cũng vào không được. Hàn Cốt cùng Thương Cổ liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi. Phía sau núi hắc ám chính là Lệnh Húc hắc ám pháp tắc bình chướng, mục đích chính là không cho ngoại nhân biết. Vâng, chúa tể giết chết Lâm Dịch, nhưng không nghĩ tới bọn họ 7 người lại chịu khổ tai họa bất ngờ. Có thể ở không kinh động người khác tình huống dưới, giết chết 7 vị chúa tể. Một người trong đó vẫn là hắc ám đại chúa tể. Người xuất thủ nên vâng cảnh giới gì, tu vi gì, thân phận gì? Nguyên bản Hàn Cốt nhận định Tiêu Tuyết tiên tử đã ngã xuống, nhưng hôm nay, hắn cũng có chút hoài nghi. Mặc cho Hàn Cốt cùng Thương Cổ suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra một cái giới vương sẽ cùng Bất Hủ thần linh dính vào quan hệ. Trước đừng hoảng hốt, Hàn Cốt ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, đây chỉ là chúng ta dự đoán. Có thể Lệnh Húc tiền bối mấy người không có gì sự tình, chỉ là trì hoãn, mới không có truyền ra tin tức. Nhưng mà, Lâm Dịch quả thực sống đây. Hơn nữa nữ nhi của hắn cũng cứu ra. Mộ Giới tu sĩ nhỏ giọng nói. Biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Hàn Cốt có chút buồn bực phất phất tay. Loại chuyện này không khó dự đoán. Lạc Thần Tinh cái kia cục diện, chỉ cần Lâm Dịch còn sống, Lệnh Húc bọn người nhất định xảy ra ngoài ý muốn. Trầm mặc nửa ngày, Hàn Cốt nói ra, ta lại đi tìm thần tọa đại nhân hỏi một chút. Ngươi về trước đi, chờ tin tức của ta. Chấm, tốt, Thương Cổ gật đầu. Bởi vì chuyện này xuất hiện, tâm tình của hắn cũng vô cùng buồn bực. Không có hứng thú nhắc lại bản thân liên quan tới Lâm Vũ cái kia dự đoán. Dù sao ở Thương Cổ trong lòng, điều phỏng đoán này cũng có chút vô lý. Lạc Thần Tinh đánh một trận 3 tháng sau, Hoa Giới Bỉ Ngạn Tinh, Lâm Dịch nơi ở nhiều mấy tràng nhà cửa, chiến liệt bọn người kể từ ngày đó ly khai Lạc Thần Tinh, lại thẳng tốt muốn ở chỗ này. Cái này có thể đem Lâm Tư Quân cứu ra, tự nhiên làm phiền cái kia lai lịch thần bí Bất Hủ thần linh. Nhưng nếu là không có chiến liệt đám người bang trở, Lâm Dịch chạy không thoát tòa cổ thành. Công Tôn Trác cùng mọi người cũng là quen biết cũ. 3 tháng, Lâm Dịch bọn người một bên chè chén trò cười, hồi ức chuyện cũ, một bên chữa thương luận đạo. Bất chi bất giác, trên người mọi người bị thương đều đã khỏi. Rất nhiều người đều rất có thu hoạch. Trong này, muốn nói thu hoạch nhiều nhất, coi như phụ thuộc đại nạn không chết Lâm Tư Quân. 3 tháng này, cũng là Lâm Tư Quân vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Xung quanh đều là thân nhân quen thuộc nhất của mình, còn có phụ thân và ca ca bồi bạn nàng. Phảng phất trong nháy mắt về tới tam giới, có chút tiếc nuối. Vâng, nơi này không có mẫu thân. Lâm Tư Quân trong mắt thỉnh thoảng lóe lên mất mát, dĩ nhiên là không thể gạt được Lâm Dịch. Đứa bé này cuối cùng không thuộc về chư thiên vạn giới, nàng cũng căn bản cũng không thích chém giết tranh đấu. Lâm Tư Quân trước đây sở dĩ đi ra tam giới, cũng cũng là bởi vì tìm kiếm ca ca cùng phụ thân, tìm kiếm tiểu mơ hồ. Lâm huynh, kế tiếp có tính toán gì không? Công Tôn Trác hớp một cái trà nóng, thấp giọng hỏi, ở một tòa bàn tròn trước. Lâm Dịch, Công Tôn Trác, Chiến Liệt, nữ đế bọn người tụ chung một chỗ, tùy ý tán gẫu. Đúng vậy, ngươi nói xem, chúng ta bây giờ cũng không có gì nơi đi. Là theo chân ngươi ở đây hoa giới ngây ngô. Còn là thế nào chứ? Chiến Liệt cũng vấn đạo. Lâm Dịch đang muốn mở miệng. Nữ đế đột nhiên nói ra. Ta phải về tam giới. Lâm Dịch bọn người liếc nhau. Đều không nói gì. Bọn họ có thể hiểu được nữ đế tâm ý. Thần đồ một phen lời đối với nữ đế đả kích quá lớn. Chẳng khác nào bóp tắt sống lại kiếm Hoàng Diệp Phong sở có hy vọng. Nữ đế nản lòng thoái chí, tự nhiên không muốn tiếp tục ở chư thiên vạn giới xông xáo xuống phía dưới. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, nói, nếu như không có gì sự tình, liền đều trở về đi. A, mọi người sửng sốt, Quân Lâm theo bản năng vấn đạo. Hồi kia, Lâm Dịch cười nói, đương nhiên là tam giới, chỗ đó mới là của chúng ta gia viên. Dừng một chút. Lâm Dịch chậm rãi nói, thần đồ từng khuyên chúng ta cách xa chư thiên vạn giới trung tâm. Ta nghĩ, trong này nhất định có cái gì bí ẩn không muốn người biết. Cái đó và trước đây bàn cổ cùng Hồng Quân hai vị tiền bối. Đi man hoang giới nguyên nhân phải như nhau. Chư thiên vạn giới bây giờ nhìn giống như bình tĩnh, nhưng ta lại tổng cảm giác có một mạch nước ngầm ở bắt đầu khởi động. Nếu như tiếp tục ở mỗi bên đại giới diện lưu truyền, rất có thể sẽ đem chúng ta toàn bộ cuốn vào trong đó. Hiện tại tam giới, ngược lại là nơi tương đối an toàn. Lâm Dịch phân tích nói, hôm nay chúng ta đi ra ngoài những người này, tu vi cảnh giới cũng đều tăng lên không sai biệt lắm. Còn dư lại cần nhiều đủ nguyên thạch tài nguyên tích lũy là được rồi. Bảy vị chúa tể trong túi đựng đô, có số lượng khổng lồ nguyên thạch, cũng đủ lớn ra toàn bộ tấn chức đến cửu kiếp giới vương. Về phần chúa tể phía sau tu luyện, lĩnh ngộ phải là pháp tắc, hấp thu vâng hồn thạch hoặc là chúng sinh nguyện lực, vô luận là ở tam giới, vẫn là tại nơi này. Kỳ thực khác biệt cũng không lớn. Nếu như nói, hôm nay chư thiên vạn giới vâng một cái to lớn nước xoáy. Lâm Dịch phải làm, chính là chọn lượng để cho tam giới cách cái này cái nước xoáy càng xa càng tốt. Phải về nhà lâu, Lâm Tư Quân đem tiểu mơ hồ thật cao vứt lên, lại vững vàng tiếp được. Vui vẻ cười, trở lại cũng được, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Dù sao chúng ta đem bất hủ thần linh đều đào. Cuộc đời này đã mất đáng tiếc. Đa Bảo mập mạp ôm Hàn Lỗi đầu vai nói ra. Mọi người tản đi. Công Tôn Trác cũng không có ly khai. Đột nhiên nói ra, ngươi không có trở lại. Đúng không? Lâm Dịch trầm mặc một hồi. Mới lên tiếng, tạm thời không quay về. Bên này còn có chút sự tình. Ta xử lý thỏa đáng sau liền sẽ trở về tam giới. Công Tôn Trác đã sớm nhìn ra Lâm Dịch khác có tâm sự. Lâm Dịch sở dĩ để cho tam giới mọi người trở lại, chính là không muốn lại liên lụy mọi người. Cần hỗ trợ thì biết liền một tiếng. Công Tôn Trác lại nói, không có việc gì. Lâm Dịch cười cười, giả vờ thoải mái nói ra, đừng quên, ta còn hai cỗ phân thân đây. Đều là giới vương cảnh mạnh nhất người. Dầu gì liền đưa bọn họ triệu hồi đến. Công Tôn Trác gật đầu, không nói thêm gì nữa, cũng chuyển thân rời đi. Lâm Dịch thu dáng tươi cười, ánh mắt buông xuống, rơi vào trầm tư, phải tìm cơ hội, đem hai đại phân thân triệu hồi đến, vẫn không thể khiến cho người khác đoán chừng. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dịch càng cảm giác, phân thân bí mật có thể ẩn giấu không nổi nữa. Mỗi bên đại giới diện chúa tể đều không phải người ngu. Bọn họ có thể đoán không được bi cổ quan hệ với hắn. Nhưng Lâm Vũ cùng hắn ở phương diện khác vẫn là quá giống. Đương nhiên, hôm nay Lâm Dịch thương thế khỏi hẳn, thể lực đang đứng tại cơn đỉnh phong. Phân thân chuyện, còn chưa phải là ngay sau đó cấp bách nhất việc. Còn có một chuyện khác, Lâm Dịch nhất định phải tự mình đi một chuyến. Long giới, cách chương.